Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1789, đi học. Chọc được Hạ Vũ mặt biến thành màu đen, đuổi theo hắn đánh thật lâu, đường đường tiên môn đứng đầu, hơn nữa còn là vũ trụ trong ngoại giới, trước mắt biết người mạnh nhất, ai vậy không cách nào biết được. Một đời thanh đế ở nơi này cái sơn thôn nhỏ bên trong. Quá bình tĩnh cuộc sống, mà tiên môn bên kia cũng biết Hạ Vũ ở chỗ này. Ngày này, Mộ Dung Lang Thiên đến, một bộ thanh bào, tiểu bảo bập bẹ nói: "Đứng lại, có hay không cho ta mang ăn ngon?" "Ha ha, ngươi cái đứa nhỏ, sao chính là chưa trưởng thành đây? Ngươi nhưng mà có hy vọng nhất." Thừa kế ngươi phụ thân trở thành hạ đảm nhiệm môn chủ. Mộ Dung Lang Thiên từ ái nói. Tiểu bảo cái mũi nhỏ hơi nhíu. Ta đang hỏi, có hay không cho ta mang ăn ngon? Mang theo, làm sao có thể quên ngươi đây? Mộ Dung Lang Thiên nói. Nơi này, tiểu bảo thu hoạch một bao đặc thù dị quả. Tung tăng đi tìm ca ca hắn đi chơi. Hạ Vũ đã sớm cảm ứng được. Mộ Dung Lang Thiên đến, chân đạp chữ nhân kéo tới nói: "Ha ha, Lang Thiên, thật lâu không gặp, môn chủ, người cuộc sống này thật tiêu dao à, người đẹp như mây." Mộ Dung Lang Thiên không biết làm sao cười. Hiện tại vậy không có chuyện gì lớn, hắn chính là tới xem Hạ Vũ. Hạ Vũ uống nước trái cây, nói đi, ngươi tới chính xác có chuyện. Chuyện thứ nhất, săn giết người tu tiên. Mộ Dung Lang Thiên nói. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Kết quả như thế nào? Cái khác cũng còn nói. Bất quá chúng ta thế hệ này người tu tiên như cũ không có thể xử lý sạch sẽ. Như có cần phải, ta muốn đích thân ra tay. Có ở đây không áp chế, ta sợ những người này chạm đến vậy sợi tơ hồng. Mộ Dung Lang Thiên nói. Hạ Vũ sắc mặt hơi chăm chú, biết hắn nói tới ai, không thể nghi ngờ là tiểu chiến thần những thứ này lão huynh đệ. Hạ Vũ lắc đầu nói, không cần, có ta nhìn, lấy bọn họ hiện tại, còn không cách nào chạm đến vậy sợi tơ hồng, liền chứng đạo xưng đế đều không đạt tới, như thế nào chạm đến vậy sợi tơ hồng, bây giờ là sẽ không, sau này thì khó mà nói. Mộ Dung Lang Thiên cũng uống trước nước trái cây nói. Hạ Vũ nói một chút một chuyện đi. Được, liền nói hạ một chuyện. Khóa trước người tu tiên trốn cách chúng ta nơi này. Đi cái kế tiếp vũ trụ lối đi. Bị chúng ta tìm được. Mộ Dung Lang Thiên ngưng giọng nói. Bởi vì lối đi này là thật khó tìm. Rất nhiều đều là một lần truyền tống trận. Dùng một lần liền báo hư. Liền tu bổ cũng không thể. Hơn nữa có dùng một lần, liền sẽ toàn diện phá hoại, không lưu một chút dấu vết. Lần này có thể tìm được một cái hoàn mỹ lối đi, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Hạ Vũ cũng biết chuyện này, cân nhắc nói, tìm được, ta suy nghĩ một chút. Vậy thì nửa năm sau đi, chúng ta cùng đi một lần. Được, ta đi qua liền chuẩn bị. Bất quá môn chủ ngươi không phải nên trở về đi xem một chút. Mộ Dung Lang Thiên u oán nói. Từ hắc ám rối loạn sau khi đi qua, Hạ Vũ cái môn chủ này liền lên làm hất tay trưởng quỹ. Gì cũng không làm, đem việc cũng vứt cho hắn. Hạ Vũ ha ha cười nói. Được rồi, có thể ngươi làm phiền mà. Phải, nội môn có rất nhiều chuyện, ta liền đi trước. Mộ Dung Lang Thiên đứng dậy rời đi. Hạ Vũ đưa mắt nhìn hắn rời đi. Lười biếng duỗi người, xoay người vào nhà. Liền cùng Vương Hân Nhiên các nàng chơi náo loạn lên. Luôn luôn truyền ra cười duyên. Và dồn dập thở dốc giọng nữ. Bất quá ngày thứ hai, Hạ Vũ đột nhiên bị tra tin tức. Hỏi mình nơi này tình huống. Trong đó trọng yếu một cái. Mãnh liệt khiển trách Hạ Vũ. Là làm sao làm ca ca, Diệp Tiểu Khê cũng bao lớn, lại có thể còn chưa có bạn trai, Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi một hồi xấu hổ. Đột nhiên nghĩ đến muội muội Diệp Tiểu Khê, thật không nhỏ, liền Diệp Hạo đứa nhỏ cũng trưởng thành. Có thể cái này nha đầu, tựa hồ đối với chuyện nam nữ không có hứng thú. Bất quá cũng không quái Diệp Tiểu Khê, ai bảo Diệp ra một môn, cũng là yêu nghiệt, ba người ca ca một người so với một người mạnh, đều là trong vũ trụ người mạnh nhất. Trẻ tuổi trưởng thành lúc đó, lại là danh chấn hoàn vũ, dựa theo tiêu chuẩn này, Hạ Vũ tiêu chuẩn, Diệp Tiểu Khê có thể coi trọng người thật đúng là không mấy cái. Hạ Vũ không biết làm sao, mặc quần cộc lớn, tìm được Diệp Tiểu Khê, nghiêm túc nói, khe suối nhỏ tới đây, nói với ngươi chuyện này, sao vậy? Diệp Tiểu Khê ăn mặc mốt đồ thể thao, đi tới Hạ Vũ bên người. Hạ Vũ ôm nàng, nghiêm túc nói, lão thân phụ mới vừa rồi phát tới mệnh lệnh, cho ngươi tìm nhà chồng. Cái gì à, ta cũng không vội, các ngươi gấp cái gì? Diệp Tiểu Khê lườm mắt, Hạ Vũ không biết làm sao buông tay nói, dù sao một tháng sau, lão thân phụ còn có Tiểu Hạo bọn họ tới đây. Đến lúc đó ta giao không được kém, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Ngắn như vậy thời gian, ta đi đâu cho lão thân phụ mua một nữ tế à? Diệp Tiểu Khê vừa tức vừa vui. Hạ Vũ nói, ngươi nhìn làm rồi, ta bỏ mặc, buổi trưa phải bồi tàu tử đi dạo phố. Diệp Tiểu Khê nói, Hạ Vũ tò mò hỏi, cái đó tàu tử, Duẫn Nhi tàu tử à? Diệp Tiểu Khê liền lật bạch nhãn. Hạ Vũ lúng túng không thôi, phát hiện cái này tức phụ nhiều, vậy rất lúng túng, bất quá buổi tối hạnh phúc à. Hạ Vũ biết đi dạo phố, mình nhất định không chạy khỏi, bất quá các nàng vui vẻ là được rồi. Trái đất đi qua đại biến, khoa học kỹ thuật và võ tu kết hợp, thiết lập hệ thống xã hội, vừa có đặc sắc, trở thành chính phủ liên bang. Trung bình tuổi thọ của con người đạt tới 300 tuổi. Mà lúc này, Lâm Đình Hàm ăn mặc màu trắng quần cụt, thon dài chân ngọc ăn mặc màu trắng vớ, khoác một cái túi nhỏ, từ bên ngoài trở về. Lâm Đình Hàm lại lấy nhàm chán là nguyên do ra đi làm, vì thế, Hạ Vũ hết ý kiến thật nhiều ngày. Lâm Đình Hàm trở về, ôn nhu nói, ta giúp Tiểu Bảo nhìn xem, gần đây thành phố Lang Gia mới mở mấy nhà thật không tệ võ giáo. Buổi sáng tu đạo, buổi chiều dạy dỗ văn học. Rất tốt, gì, đưa cái này Tiểu Tổ Tông đi học. Hắn không đem trường học phá hủy. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nói. Lâm Đình Hàm tức giận nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn cả ngày ẩu tả à? Ta cảm thấy chuyện này, ngươi phải hỏi hỏi hắn. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Lâm Đình Hàm lại nói, Đại Bảo tuổi tác cũng kém không nhiều, võ giáo có lớp cao cấp, đặc biệt thích hợp thanh thiếu niên. Ta giúp hắn vậy báo một cái. Ta ông trời à, Đại Bảo đi học, hắn cũng có thể làm giáo viên liền được chứ? Hạ Vũ khóe miệng co quắp. Đại Bảo tính cách, Hạ Vũ rõ ràng nhất. Thằng nhóc này phát động điên lên, phỏng đoán toàn bộ trường học cũng có thể một kiếm san bằng. Lâm Đình Hàm lại có hắn ý tưởng, cho rằng Đại Bảo tính cách cao ngạo, là từ nhỏ mình một người đưa đến, người là động vật ở chung. Vì thế, Lâm Đình Hàm và Đan Hương Hương thương lượng một chút, hai cô gái cũng tán thành như vậy. Buổi trưa, một mọi người người đi ra ngoài chơi, vì bớt chuyện. Hạ Vũ sớm liền mua một chiếc du lịch xe mobile home. Xe thể quá lớn, có thể chứa được tất cả mọi người. Đến huyện thành sau đó, một mọi người người trực tiếp chạy về phía Bạc Mậu cao ốc. Trên đường, Hạ Vũ ôm đồ sứ em bé vậy Tiểu Bảo. Nhìn có chút hả hê nói, Tiểu Bảo, mẹ ngươi muốn đưa ngươi đi học. Ngươi đi không? Đi à? Nương thân nói, đi học có thể biết thật là nhiều người. Tiểu Bảo nháy con mắt đơn thuần nói. Hạ Vũ ánh mắt quái gì, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thằng nhóc này sẽ như thế nghe lời. Có câu nói, Biết con chi bằng cha. Hạ Vũ trực giác chưa làm gì sai. Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía. Kém không nhiều và mình đủ đầu cao đại bảo. Tóc chỉa chỉa múa. Lộ ra nghiêng dáng dấp con ngươi. Hơi có vẻ lãnh khốc thanh tú mặt mũi. Nhìn về phía mình phụ thân. Ánh mắt nghi ngờ. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Mẹ ngươi cũng phải đưa ngươi đi học. Biết không? Biết. Mẹ phân phó. Ta sẽ nghe theo. Đại bảo gật đầu nói. Hạ Vũ mộng tất. Cái này đặc biệt tình huống gì? Hai anh em này sẽ không hợp sức. Ở chọc cười mình cầm. Một cái cao ngạo lãnh khốc người. Một cái nghịch ngợm phá phách quỷ linh tinh. Làm sao xem cũng không giống là an ổn chúa ơi. Hạ Vũ dùng mình một cái. Ở Bạc Mậu cao ốc thương vụ khu. Đi vòng vo. Chúng nữ thảo luận mới quý phục trang. Hạ Vũ là một mặt mộng. Hoàn toàn không hiểu những thứ này. Mang tiểu bảo khắp nơi đi dạo. Đột nhiên. Cách đó không xa truyền tới tiếng cãi vả. Đại khái là võ tu ở cùng phục vụ nhân viên tranh luận. Quần áo giá cả vấn đề. Ở cái thế giới này, võ tu rõ ràng so người phàm cao hơn người một bậc. Hơn nữa cũng không phải là tất cả người phàm đều có tư cách đặt chân con đường tu luyện. Nơi này, một người trẻ tuổi rõ ràng là võ tu. Cao ngạo vô cùng. Trong ngực cô gái xinh đẹp, đối với phục vụ viên nổi giận nói, không mở lớn mắt chó của ngươi xem, biết bạn trai ta là người gì không? Là võ tu, vị tiểu thư này, đặc biệt xin lỗi, cái này kiện quần đỏ có khách đặt trước, chỉ còn lại cái này một kiện. Phục vụ viên cúi đầu nói áy náy, cách đó không xa Vương Hân Nhiên, nhảy nhót nhảy qua, nói nhỏ. Là ta đặt trước, thế nào, ngươi đặt trước, cát, ta cho ngươi gấp đôi giá cả, nhường cho ta, cô gái xinh đẹp trên cao nhìn xuống thái độ, Vương Hân Nhiên thở phì phò nói, ta đặt trước, bằng nhường gì cho ngươi, bằng ta là võ tu, người tuổi trẻ cao ngạo nói, cô gái xinh đẹp nhất thời lên tinh thần, nói, nghe được không, bạn trai ta là võ tu. Ngươi không chọc nổi, võ tu giỏi lắm à, ta vẫn là võ tu đây, Vương Hân Nhiên thở phì phò, trong suốt mắt to tràn đầy tức giận, nàng và trước kia tính cách không hai, vẫn là đơn thuần gần như ngu tính cách, người tuổi trẻ liếc mấy lần Vương Hân Nhiên, phát hiện cái cô gái này còn xinh đẹp quá, ngũ quan tinh xảo, khí chất cao quý xuất trần. Còn có cách đó không xa mấy vị cô gái. Hắn trong mắt lóe lên dâm uế vẻ. Cân nhắc nói. Phải không? Võ tu bây giờ chênh lệch vậy rất lớn. Không biết muội tử ngươi tu vi như thế nào à? Vừa nói. Hắn thân thủ sờ hướng Vương Hân Nhiên tinh xảo cằm. Hiện ra hết khinh bạc hơi thở. Hạ Vũ trông lại. Trong mắt thoáng qua lạnh lùng sát khí. Đại bảo ánh mắt híp lại. Quả quyết ra tay, bóng người đung đưa, đi tới người tuổi trẻ sau lưng, lật tay cầm ra một thanh trường kiếm, đè ở hắn nơi cổ họng, lạnh như băng nói, tự tìm cái chết, đại bảo, không cho phép tổn thương người, đan hương hương dày, đại bảo sắc mặt trần trờ, nhìn về phía Hạ Vũ, kết quả truyền tới một người tự xem làm ánh mắt, đại bảo suy nghĩ một chút. Thu hồi kiếm lật tay một cái tát rơi vào trên mặt người tuổi trẻ. Nói, tha ngươi một mạng, bành, người tuổi trẻ bị quất hết tất cả răng. Lăng không lăn lộn, nằm trên đất, phát ra hét thảm tiếng. Hắn gầm thét, khốn kiếp, ngươi dám đả thương ta. Cùng thúc phụ ta tới, ta để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Vừa nói, hắn đã phát ra cầu cứu tin tức. Sau bối cảnh, Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, mình chính là bối cảnh được chứ, muốn phát động chiến tranh. Hạ Vũ cái này xích diễm quân chủ, trong phút chốc liền có thể gọi tới mấy trăm triệu xích diễm tinh nhuệ. Bàn về thế lực bối cảnh, Hoàn Vũ dưới, ai có thể và tiên môn tương đương. Nơi này, đại bảo căn bản không sợ, ai bảo phụ thân hắn là Hạ Vũ.